Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1319, dù ai cũng không cách nào thay thế ta. Khóc chuyện audio.com. Mộ Lâm Phong trầm mặc, im lặng thật lâu, lâu đến mức Mộ Nhã Chiết cũng đang định cúp điện thoại. Lại nghe Mộ Lâm Phong bên kia vừa nặng nề vừa vô lực nói. Cháu muốn thế nào, mới có thể giơ cao đánh khẽ. Thanh âm Mộ Nhã Chiết bỗng nhiên trầm xuống. Thu cười, thanh âm lạnh lùng nghe lại có chút hờ hững. Giơ cao đánh khẽ, chú hai, chú đang nói đùa, cháu đây là giọng điệu gì? Nhã Chiết, đây là thái độ nên có của cháu đối với bề trên sao? Chú là chú hai của cháu. Cháu có thể đừng ngông cuồng quá mức. Không ai bì nổi, Mộ Lâm Phong nghe vậy. Cũng bị thái độ lạnh lùng kia làm cho có chút thẹn quá thành giận đứng lên. Chấm, Nhã Chiết, xem như nể mặt một chút tình mọn của chú hai. Xét về mặt tình cảm cùng là máu mủ nhà họ Mộ. Chí ít, không nên đuổi tận giết tuyệt. Ông ấy dù sao cũng là chú tư của cháu. Thực chất bên trong, chảy cùng một dòng máu với cháu. Mộ Nhã Chiết lại hoàn toàn mất kiên nhẫn với ông ta. Cũng chán ghét thái độ bưng giá đỡ của Mộ Lâm Phong. Anh lạnh lùng hừ một cái. Lời này của chú, khó tránh đem địa vị của mình. Đánh giá quá cao, Mộ Lâm Phong ở đầu bên kia điện thoại ngây ngẩn cả người. Ông ta bất luận như thế nào cũng không nghĩ rằng, thằng nhóc này dám nói như thế với mình. Nhớ lại trước kia, đối với người bề trên này, anh xưa nay sẽ không nói chuyện như vậy. Mộ Lâm Phong ngây người. Lại nghe Mộ Nhã Chiết bên này không chút lưu tình nói. Chuyện này, chút tình mọn của ai, cũng không dễ nói, tâm ý của cháu đã định, nếu chú hai khăng khăng muốn bảo lãnh người từ trong tay cháu. Vậy có thể thử một chút, có thể thử một chút, đây chính là khẩu khí thật lớn. Mộ Lâm Phong tức giận lôi đình, một cỗ tức giận khó mà ngăn được nổ tung ở ngực. Mắng, Nhã Chiết, cháu nói lời này, quả thực quá đáng rồi. Cháu cũng không nên quên, cháu có thể có được địa vị hôm nay. Rốt cuộc là nương nhờ ai? Cháu có thể ngồi lên vị trí người thừa kế, lại là dựa vào ai? Cháu suy nghĩ lại một chút, có thể lên làm chủ nhà họ Mộ. Rốt cuộc là dựa vào ai? Không có chú, cháu có thể có được địa vị hôm nay sao? Nghĩ cùng đừng nghĩ. Cháu cũng đừng quên, nếu không có chú hai, lúc đó cháu sẽ chán nản chật vật như thế nào? Chấm, là chú, đem cháu nâng đỡ tới địa vị bây giờ. Ha ha, bây giờ cháu cũng không tầm thường. Cánh cứng cáp rồi, cho nên muốn bay cao hơn đúng hay không? Cháu kiêu ngạo như vậy, một chút thể diện cũng không để lại cho chú hai. Đúng hay không, chú hai, chú cũng đừng quên. Những năm qua cháu thiếu nợ tình cảm của chú, cũng trả sạch rồi, ha ha, chú nâng đỡ cháu, nụ cười châm biếm trên mặt Mộ Nhã Chiết thu lại, trong mắt lạnh lẽo nói, có thể đem việc lợi dụng cháu nói đến đường hoàng như vậy. Chú hai, điểm này, cháu không thể không bội phục chú, đúng, là chú nâng đỡ cháu, nhưng chẳng lẽ cháu ngồi lên vị trí này, tất cả đều là dựa vào chú, chưa hẳn. Không phải ai, nhờ chú nâng đỡ, cũng có thể đi tới ngày hôm nay. Lúc trước, bất luận người nào, đều không thể thay thế được thành tựu cháu lấy được ngày hôm nay. Sắc mặt Mộ Lâm Phong kịch biến, trên mặt hiển lộ sự hung tàn. Mộ Nhã Chiết dừng một chút, đùa cợt cười một tiếng nói. Huống hồ, những năm này, những tình cảm kia của chú đối với cháu, cháu cũng sớm trả sạch sẽ. Chẳng lẽ chú quên rồi sao? Những chuyện không sạch sẽ đó, thân phận của chú không cách nào ra tay, chú không cách nào hoàn thành những việc tối đó, cũng là cháu ra tay làm giúp, thế nào, chút công lao ấy, chỉ bằng mấy câu của chú, liền sạch sẽ không còn một mảnh. Mộ Lâm Phong nghiêm nghị chất vấn, vậy cháu, trước mắt cháu rốt cuộc muốn thế nào? Chấm, đây không phải chuyện chú hai nên hỏi, nếu như chú nhất định muốn can thiệp. Vậy cũng chớ trách cháu không nể mặt. Cách chương.